Trong đêm đầu tiên, Shane Parker và Zuckerberg gặp nhau tại một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng có tên Tribeca vào tháng 5 năm 2004. Cả hai đã có một cuộc tranh luận lạ kỳ. Theo nhận xét của Parker, Zuckerberg liên tục đánh lạc hướng cuộc thảo luận bằng cách nhắc đi nhắc lại mong muốn biến The Facebook thành một nền tảng. Ý của anh là anh muốn dịch vụ sơ sinh của mình trở thành nơi mà mọi người có thể triển khai phần mềm, giống như Windows của Microsoft. Hay Macintosh của Apple cũng là nền tảng cho các ứng dụng do người dùng tạo ra. Parker lập luận rằng còn quá sớm để nghĩ về những điều như vậy. Kevin Irishi của Asia Banner cũng có ký ức tương tự. Tại một trong những buổi gặp đầu tiên với Zuckerberg sau khi Asia đầu tư vào công ty vào cuối xuân năm 2005, vị CEO trẻ đã đề nghị giúp đỡ. Kevin, tôi muốn tìm ai đó có thể giúp tôi suy nghĩ thấu đáo về chiến lược nền tảng của mình. Hả? Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành một nền tảng. Irishi ngập ngừng trả lời. Tuy nhiên, công ty của chúng ta chỉ có 6 người. Ý tôi là tôi nghĩ mình biết một người bên BEA, một công ty phần mềm kinh doanh, đã có vài kinh nghiệm thú vị về nền tảng. Zuckerberg ngắt lời. BEA ư? Tôi đang nghĩ đến Bill Gates cơ. Anh có thể giúp tôi nói chuyện với Bill Gates không? Tôi không biết nữa. Có lẽ Jim Reeser có thể giúp được. Một tuần trôi qua, Irishi có mặt tại văn phòng của Zuckerberg. Được rồi, Zuckerberg nói. Tôi đã nói chuyện với ông ấy. Nói chuyện với ai cơ? Bill Gates. Ngay trong thời gian đầu tiên này, Zuckerberg đã cố gắng hình dung về dịch vụ bé nhỏ của mình sẽ phát triển vươn tầm một địa điểm Internet cho mọi người giao tiếp với nhau. Mọi công ty công nghệ vĩ đại đều trải qua một vài thời khắc quá độ quan trọng khi người sáng lập công ty khám phá rằng mình đã tạo ra một thứ khác biệt và lớn mạnh hơn ban đầu họ nghĩ. Ngay từ những ngày đầu, Bill Gates đã nhận ra nên có một ngành công nghiệp phần mềm riêng biệt. Điều này càng rõ ràng hơn khi ông bắt tay viết phần mềm riêng cho các công ty phần cứng máy tính cùng cộng sự Paul Allen. Sau này ông còn khám phá ra một sự kiện mang tính lịch sử thứ hai, đó là toàn bộ máy tính có thể được xây dựng trên một hệ điều hành. Về sau, Microsoft trở thành công ty đạt lợi nhuận cao nhất trong lịch sử. Một đêm, hai nhà sáng lập Yahoo là Jerry Sang và Jeff Bezos nhận ra rằng họ không chỉ có một tấm bản đồ duy nhất trên Internet. Dịch vụ của họ có thể trở thành phương thức đầu tiên trong việc thu thập, nghiên cứu thị trường chi tiết về người dùng trên mạng. Yahoo trở thành công ty truyền thông lớn có thu nhập chính từ quảng cáo. Google thực hiện bước ngoặt của mình khi hai nhà sáng lập Sergey Brin và Larry Page khám phá ra họ không chỉ có thể dẫn kết quả tìm kiếm của người dùng đến các trang web mà còn đến một cơ sở dữ liệu quảng cáo riêng biệt. Đó là sự ra đời của một mô hình kinh doanh hùng mạnh nhất trong kỷ nguyên Internet cho đến nay. Giây phút Eureka đầu tiên của Zuckerberg là khi anh và Moskovitz nhận ra rằng dịch vụ của họ có thể phát triển vượt phạm vi trường đại học. Một giây phút Eureka khác cũng đến khi họ đang xem thành công đáng kinh ngạc của ứng dụng ảnh. Rõ ràng là một điều gì đó đặc biệt đang diễn ra. Trang ảnh của chúng ta thiếu những chức năng mà bất kỳ ai cũng có thể tạo được, Zuckerberg nói với tôi vào đầu tháng 5, 2007. Chúng ta không lưu trữ ảnh có độ phân giải cao, chức năng in ấn rõ ràng rất kém, và gần đây bạn không thể thay đổi thứ tự ảnh trong một album. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó cho đến nay, ứng dụng này vẫn là trang ảnh được nhiều người truy cập nhất trên Internet. Điều tương tự cũng diễn ra với ứng dụng mà các kỹ sư của Facebook nhanh chóng tạo ra, cho phép người dùng mời bạn bè tham gia các sự kiện. Ứng dụng này được sử dụng nhiều hơn cả Evictor.com, một trang web hàng đầu về lời mời trong nhiều năm nay. Anh tự hỏi, tại sao ảnh và sự kiện lại có nhiều người dùng đến vậy? Đó là vì, cho dù còn nhiều thiếu sót, nhưng chúng lại sở hữu một thứ mà không ai khác có, đó là sự tích hợp với biểu đồ xã hội. Đó là đột phá khái niệm của riêng Facebook, và Zuckerberg tự hào về thuật ngữ anh dùng để mô tả điều này. Chúng ta đã tư duy và chúng ta quyết định giá trị cốt lõi của Facebook nằm ở tập hợp các kết nối bạn bè. Anh tiếp tục, chúng ta gọi đó là biểu đồ xã hội, theo nghĩa toán học về một chuỗi các nút và kết nối. Các nút là các cá nhân và kết nối là tình bạn. Sau đó lòng hăng hái của anh đổi hướng theo chiều phóng đại. Chúng ta có cơ chế phân phối mạnh nhất trong một thế hệ. Zuckerberg khiếm nhã giải thích rằng, sức mạnh tương tự này có thể được áp dụng vào bất kỳ loại ứng dụng nào, không chỉ ứng dụng ảnh hay sự kiện, sự chắc chắn của anh có phần mâu thuẫn. Theo anh, phân phối có nghĩa là bằng cách kết nối với bạn bè trên Facebook, bạn tạo ra một mạng lưới, được gọi là biểu đồ xã hội, và có thể dùng mạng lưới này để phân phối bất kỳ loại thông tin nào. Khi bạn tải lên một tấm ảnh, mạng lưới sẽ thông báo cho bạn bè của bạn. Điều tương tự xảy ra khi bạn thay đổi tình trạng quan hệ hay thông báo rằng bạn chuẩn bị đến Mexico vào cuối tuần. Tuy nhiên, mạng lưới cũng có thể thông báo cho bạn bè khi bạn sử dụng bất kỳ phần mềm được kết nối với biểu đồ xã hội của bạn. Tuy nhiên, cho đến nay, những ứng dụng duy nhất tận dụng được khả năng phân phối này là ảnh, sự kiện và một vài ứng dụng khác do Facebook tạo ra. Khi một công ty phần mềm kết luận rằng họ có khả năng tạo ra ứng dụng hùng mạnh độc nhất, thì trong hầu hết mọi trường hợp, họ sẽ làm được nhiều hơn thế. Những công ty này có thể tạo ứng dụng mua sắm, trò chơi hoặc ứng dụng kinh doanh trên nền biểu đồ xã hội. Tuy nhiên, Facebook lại ngừng viết ứng dụng, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định. Mùa thu năm 2006, Zuckerberg bước đầu nhận ra mong muốn bấy lâu của mình về một nền tảng mà trên đó người khác có thể phát triển các ứng dụng dành cho Facebook. Anh muốn thực hiện trên web những điều tương tự như Gates đã làm đối với máy tính, tạo ra cơ sở phần mềm tiêu chuẩn để hỗ trợ việc sáng tạo ứng dụng mang yếu tố xã hội. Chúng tôi muốn Facebook trở thành một kiểu hệ điều hành mà trên đó các bạn có thể cho chạy những ứng dụng hoàn chỉnh. Tôi đã nói chuyện với vị COO Owen Panetta vào hồi tháng 5 năm 2007. Ông có cách miêu tả tiềm năng này rất riêng. Hãy chọn bất cứ thứ gì xuất hiện trên Internet hôm nay và che đi thấu kính hay những người anh quen biết và tin tưởng rằng họ có quan điểm riêng. Thứ mà anh vừa chọn đó chính là những gì chúng tôi sẽ làm được với một nền tảng, bởi nếu quan sát sự việc qua thấu kính đó, liệu anh nhìn nhận được hết giá trị của nó không? Zuckerberg luôn nghĩ về những nền tảng kể từ lần đầu tiên anh chạm vào bàn phím. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã học lập trình bằng cách mã hóa các chức năng trên AOL, sau đó là các dịch vụ trực tuyến. Cộng đồng hacker gồm cả Zuckerberg đã biến AOL thành một nền tảng mặc cho lãnh đạo của công ty có muốn hay không. Khi đã trở thành sinh viên năm cuối ở Đại học Exeter, anh lập một đội với Adam Angelo và sáng tạo một phần mềm nghe nhạc MP3, hai tiếng, có tên Synapse. Synapse phần nào được ưa chuộng bởi nó cho phép các lập trình viên khác phát triển chương trình đồng hành, gọi là các plugin, nhằm cung cấp các tính năng bổ sung. Trên thực tế, Synapse là một tiểu nền tảng. Từ nỗi ám ảnh trước đây với ứng dụng Rhihub ưa thích của mình, Zuckerberg đã bắt đầu nghĩ đến việc phát triển Facebook thành một nền tảng. Trên thực tế, Rhihub là một ứng dụng độc lập đầu tiên chạy trên Facebook. Việc trở thành nền tảng phát triển các ứng dụng khác là một trong những chén thánh vĩ đại của ngành công nghệ. Microsoft thống trị ngành công nghệ trong gần hai thập kỷ do vị trí hệ điều hành máy tính độc tôn của phần mềm Windows. Bất cứ ai muốn xây dựng các ứng dụng máy tính đều phải sử dụng hệ điều hành Windows. Thực chất, chính Bill Gates là người đã đưa nền tảng này trở nên phổ biến đối với người dùng, và khi một công ty đứng ở vị trí trung tâm của cả hệ sinh thái, những đối thủ khác sẽ gặp phải khó khăn vô cùng lớn nếu muốn chiếm lĩnh vị trí đó. Apple không chỉ thành công xuất sắc với hệ điều hành Macintosh, mà một lần nữa là thành công với iPod và sau đó là sản phẩm iPhone kỳ diệu. Khi trở thành một nền tảng, Facebook cũng tháo bỏ được nhiều gánh nặng trong mọi hoạt động của mình. Facebook không bao giờ có thể tạo ra những ứng dụng tốt nhất trên mọi lĩnh vực mà người sử dụng quan tâm. Ví dụ, những công ty tập trung nhiều nguồn lực để phát triển phần mềm chat, sản phẩm của họ sẽ tốt hơn của Facebook. Vừa rồi, tôi có hỏi Shalara, cô con gái 17 tuổi của mình xem nó có hay không dùng ứng dụng chat của Facebook. Một phần mềm mở rộng đầy tâm huyết ra mắt vào giữa năm 2008. Không, cô bé trả lời, nó vẫn thích dùng AIM và iChat của Apple hơn. Đây là câu trả lời mà chúng ta sẽ nhận được từ đa số thanh thiếu niên Mỹ, trừ những đứa trẻ quá nghiện Facebook, chat bằng Facebook, chẳng khác gì dùng mật mã mọt. Con bé giải thích, nó không có đủ các tính năng và cũng chẳng dễ sử dụng. Zuckerberg khẳng định, việc tốt nhất Facebook đã làm chính là duy trì trang cá nhân cũng như mạng lưới bạn bè của người dùng. Với những việc còn lại, nhiều công ty có thể làm tốt hơn. Facebook có những bước tiến đầu tiên để biến thành nền tảng kể từ tháng 8 năm 2006. Thế giới đã chú ý tới chuyện này. Lúc đó, tin tức quan trọng là vụ lộn xộn liên quan đến Newsweek, lập trình viên David Vetterman đã hướng mũi nhọn phát triển đến một phần gọi là Facebook API. hay còn gọi là giao diện lập trình ứng dụng. Nó cho phép người dùng đăng nhập vào các trang web với tên tài khoản và mật mã Facebook của mình. Từ đó người khác có thể tiếp cận các dữ liệu của mình bao gồm cả danh sách bạn bè. Một số người ở công ty Facebook, hầu hết là nhân viên cấp cao lớn tuổi, phản đối việc thông tin cá nhân của người dùng có thể thoát ra ngoài theo cách này. Họ cho rằng công ty đã phải mất đi một số thứ đáng giá, trong khi chẳng được nhận lại điều gì. Tuy nhiên, Zuckerberg đẩy nhanh việc phát triển tính năng này. Để giới thiệu API, Facebook đã tạo ra một ứng dụng website bên ngoài, gọi là Facebook. Sau này đổi tên là Munchbot, để theo dõi các khoản nợ nhỏ giữa bạn bè với nhau. Hàng nghìn lập trình viên lãng phí công sức cho API, nhưng chỉ ít người trong số đó cũng như những người dùng Facebook sử dụng. Vấn đề thực sự của API là không giúp được gì nhiều cho những người dùng ứng dụng bên ngoài, bởi nó không bao gồm sự phân phối, được mọi người tán thưởng. Nó không tận dụng được đầy đủ lợi thế của biểu đồ xã hội. Bạn có thể loại một số người ra khỏi danh sách bạn bè trên Facebook, nhưng lại không thể truyền tải thông tin của mình cho họ qua trang này. Bạn và bạn bè có thể theo dõi các khoản nợ trên Moonspot, nhưng nó sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào vào trang cá nhân của bạn. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, Facebook cũng thành công lớn với Newsfeed. Ứng dụng này cho phép bạn bè dễ dàng cập nhật hoạt động trên Facebook của bạn, bao gồm cả những ứng dụng bạn mới cài đặt vào trang cá nhân của mình. Với việc phát triển Newsfeed, Facebook trở thành một nền tảng thành công. Quá trình đăng ký mở rộng cũng mở đầu cho thời kỳ thịnh vượng. Dễ thấy rằng, các lập trình viên phần mềm sẽ quan tâm tới các ứng dụng Facebook hơn nếu nó được chạy trên quy mô lớn và bao quát mọi thành phần người dùng. Ngay khi sự hỗn độn của Newsfeed được dàn xếp ổn thỏa, công ty chuyển sang ưu tiên xây dựng nền tảng. Angelo và Jacqueline Jeffer đã nỗ lực lớn trong những bước lập trình trọng yếu. Trevor Morin đảm nhiệm việc marketing nền tảng, làm việc với các đối tác tiềm năng. Công việc trước đó của anh ở Apple, người ủng hộ Facebook, là tìm kiếm con đường đưa Facebook phát triển trên hệ điều hành Mac đã không mấy hiệu quả. Morin và Fetterman đã tìm hiểu nhiều công ty thành công trong tạo dựng nền tảng như eBay, Apple và Salesforce.com. Bất chấp áp lực từ các mô hình bên ngoài, nhóm làm việc tiếp tục trở lại với chính mô hình tham khảo trong nội bộ công ty. Chúng tôi luôn sử dụng tranh ảnh như một mô hình. Morin nói, chúng ta hãy nhìn vào đó và hỏi, làm thế nào để phát triển các ứng dụng giống ảnh? Mỗi trang cá nhân đều có một hộp chứa album ảnh. Khi kích vào một bức ảnh, người dùng sẽ mở ra một trang mới, giống một website. Khi bạn tải một bức ảnh, ứng dụng sẽ cập nhật một đường dẫn cá nhân vào profile của bạn, cũng như Newsfeed của bạn bè có liên quan. Nhóm làm việc quyết định rằng họ sẽ cho phép những người phát triển phần mềm bên ngoài đặt những hộp tương tự trên trang cá nhân và thiết lập các trang hoàn chỉnh bên trong Facebook. Tất nhiên, mọi hoạt động trên ứng dụng sẽ tạo ra mẫu tin trên Newsfeed. Tiến xa hơn với logic này, nhóm làm việc đã tiến tới một quy tắc là những gì người phát triển phần mềm bên ngoài không làm được với ứng dụng do Facebook tạo ra, thì Facebook cũng sẽ không làm gì. Đó là một sân chơi công bằng. Zuckerberg đã giải thích vào năm 2007 như vậy. Anh nói, chúng tôi muốn có một hệ sinh thái công bằng, không thiên vị cho ứng dụng của mình. Chính sách này đã tiến quá xa đến mức nhiều tính năng bị gỡ bỏ khỏi những ứng dụng ảnh của Facebook bởi người phát triển phần mềm bên ngoài không thể sử dụng được. Công ty mở rộng tính tự do cho cả các đối tác mới của mình. Thật bất ngờ khi công ty để cho người phát triển phần mềm kiếm tiền nhờ vào các ứng dụng của mình, nhưng lại không yêu cầu họ trả bất cứ chi phí nào để đổi lấy quyền chạy ứng dụng đó trên Facebook. Vào khoảng thời gian cho ra mắt nền tảng này, Zuckerberg đã phát biểu, mọi người có thể phát triển những ứng dụng này miễn phí và làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ có thể kinh doanh trên Facebook, họ có thể cho chạy các quảng cáo, họ có thể nhận tài trợ, họ có thể buôn bán, có thể kết nối với các trang khác. Chúng tôi không can thiệp gì. Sẽ có nhiều công ty mà sản phẩm duy nhất của họ chính là những ứng dụng trong Facebook. Nhưng liệu việc này có giúp cho sự kinh doanh của Facebook phát đạt hơn, đó không phải ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi không bao giờ ép buộc bản thân phải trả lời câu hỏi về việc mình đang kiếm tiền ra sao dựa vào bản quyền của trang này khi mà nó vẫn đang giúp củng cố vị trí của chúng tôi trên thị trường. Anh cũng nói thêm rằng sau này chúng ta sẽ biết. Như vậy, Zuckerberg đã thấy được điều đó. Nhưng một số đồng nghiệp của anh, đặc biệt là những người kinh doanh quảng cáo cho trang web, rất giận dữ. Tại sao các đối tác kinh doanh ứng dụng khác lại được phép cạnh tranh với Facebook trong việc bán quảng cáo? Nhiều cuộc họp tranh luận đã diễn ra, nhưng dù gió có thổi chiều nào, Zuckerberg vẫn không xoay chuyển. Anh cho rằng, các hoạt động trên ứng dụng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động trên Facebook. Nó sẽ thu hút nhiều lượt truy cập hơn, kể cả vào những trang ứng dụng mà Facebook đặt chỗ cho việc kinh doanh quảng cáo của mình. Zuckerberg cũng ủng hộ một công ty khác là Darwinix. Anh cho biết mình muốn các ứng dụng ngoài giúp Facebook giữ được tính trung thực bằng việc buộc chúng phải tạo ra những ứng dụng tốt nhất của chính mình để cạnh tranh thành công. Quay lại lúc tôi nói chuyện với Zuckerberg tại nơi riêng tư của anh, một phòng họp toàn màu trắng, được trang trí nội thất hiện đại từ khoảng giữa thế kỷ bởi công ty thiết kế Design Wittingrich. Cách đại lộ University và tòa nhà, tuy không tự mình trang trí nhưng anh rất thích căn phòng này. Những chiếc ghế tựa màu trắng, những chiếc bàn seri nơn trắng với chân bàn kim loại rất duyên dáng, rèm trắng, màn trắng, sofa và thảm màu ghi xám, ghế nệm lớn màu đen bên trong, có những hạt đầu, nhân viên công ty gọi nơi đó là phòng chất vấn, bởi vì Zuckerberg nổi tiếng với những câu hỏi có tính tra khảo và cũng bởi sự mộc mạc của căn phòng, gợi lên hình ảnh của nhà giam. Khi tôi gặp Zuckerberg tại đó, chính là ngày sinh nhật lần thứ 23 của anh đi chân trần và không cạo râu, mặc một chiếc áo phông và quần bò. Trong góc phòng có một chiếc hộp đồ chơi robot đại chiến chưa được mở. Zuckerberg đang vẽ những biểu đồ lên một tấm bảng trắng phủ kín các bức tường và đột nhiên không thể tìm ra chiếc tẩy. Anh đã nhặt chiếc mũ len trên sàn nhà và dùng để lau bảng. Vào tháng 4, Zuckerberg có buổi nói chuyện tại hội nghị cấp cao với các nhân viên Newcorp tại khu nghỉ ở bãi tắm Petler, cách Palo Alto 2 giờ đồng hồ lái xe về phía nam. Robert Murdoch gần đây đã nói vài điều trước công chúng về việc ông băn khoăn liệu có phải mình đã mua nhầm một mạng xã hội không. Vào bữa tiệc tối, Zuckerberg và Murdoch đứng tụm lại với nhau, trong khi CEO của hãng MySpace, Rich Delgado, ngồi ở bàn bên cạnh vô cùng lo lắng. Cuối cùng, Zuckerberg đứng dậy tuyên bố rằng anh phải trở về để đưa bạn gái đi xem phim. Jeff Savitz, một blogger và nhà văn tham dự vào bữa tối đã miêu tả, sau khi anh ta rời khỏi đó, những chàng trai của MySpace chạy vội tới phía Robert. Giống như đã nói rằng, bố hãy nhìn con này. Khi thời điểm ra mắt nền tảng đến gần, Zuckerberg cũng không gây ra bất cứ tranh cãi nào khi cho biết sản phẩm này được tạo ra một phần để đánh bật MySpace, hiện vẫn giữ vị trí thống trị trong mạng xã hội ở Mỹ. Gần đây, MySpace đã tuyên bố rằng một số ứng dụng ở cấp gián tiếp thứ ba sẽ không thể chạy được trên trang này. Thậm chí, MySpace đã cho đóng cửa một ứng dụng vì nghi ngờ kinh doanh quảng cáo. Zuckerberg giải thích, chúng tôi có những triết lý và cái nhìn riêng về thế giới. Khác với họ, chúng tôi là công ty về công nghệ, trong khi MySpace là công ty truyền thông. Họ nhìn nhận công việc của mình dưới góc độ sở hữu và phân phối. Để thành công trong việc giới thiệu nền tảng này tới người dùng, Facebook đã phải bắt đầu quảng bá bản thân tới những nhà phát triển phần mềm. David Morin và Mark Koller đã đi khắp thế giới tham quan những công ty truyền thông lớn, tìm kiếm và thuyết phục họ sản xuất các phần mềm cho Facebook. Công ty đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 24 tháng 5 năm 2007, trong một đại sảnh ở San Francisco, Facebook gọi đó là sự kiện F8. Cái tên này phần nào tuyên bố rằng định mệnh của Facebook là trở thành một nền tảng. Zuckerberg thậm chí đã ra khỏi cái vỏ ốc của mình trước sự chú ý của giới báo chí, trong đó có tôi, người được anh mời đến để kể một câu chuyện của riêng công ty mà anh đã chuẩn bị sẵn cho F8. Tôi đã xuất bản một bài báo với tiêu đề Kế hoạch tấn công thế giới của Facebook trên tạp chí Fortune và đăng lên mạng ngay những phút đầu sự kiện F8 diễn ra. Facebook đã tuyển dụng một nhân viên tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm, Michael Richmond, để bao quát phần hậu cần cho F8. Trong chuyến viếng thăm văn phòng lần đầu tiên, ông đã có một cuộc họp kéo dài, ngồi gần cửa ra vào của một phòng hội nghị lớn, có TV màn hình phẳng và máy Nintendo Wii. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra và đập vào lưng, hai chàng trai trẻ xuất hiện. Nhưng khi nhận ra là căn phòng đang có người dùng, họ lập tức đi ra. Sau đó vài phút, hai anh chàng quay lại với hy vọng rằng cuộc họp đã xong. Vài lần nữa, lại đập vào ghế của Richmond. Họ muốn chơi game. Khi việc này tái diễn đến lần thứ ba, Richmond đã quay lại và nói: "Này những chàng trai, nếu các cậu muốn chơi với máy Wii thì hãy vào đi, nhưng đừng có đập vào ghế của tôi lần nữa." Ngay lúc đó, Megan Mark, một nhân viên của Facebook phụ trách quản lý chương trình F8 lên tiếng: "Nào Michael, đã đến lúc anh giới thiệu bản thân với CEO của chúng tôi, anh Mark Zuckerberg." Những ngày chuẩn bị cho sự kiện F8 là khoảng thời gian đầy háo hức xen lẫn lo lắng. Nhân viên công ty tràn đầy năng lượng với cảm giác rằng họ đang làm nên lịch sử. Hành lang chằng chịt hình. Raffi ồn ào với những tuyên ngôn tầm cỡ như Chúng ta sẽ thay đổi mạng Internet, chúng ta sẽ mang tính xã hội vào mạng Internet. Cuối cùng, chúng ta cũng đưa mọi người đến với Internet. Chúng ta đang tạo ra một nền kinh tế thực sự trên trang web này. Trevor Morin, nhân viên lâu năm của Apple nhớ lại, một lần lái xe về nhà lúc 4 giờ sáng, sau một buổi lên kế hoạch tăng cường đặc biệt, đã nghĩ rằng, đây là những điều chắc chắn phải xảy ra, cũng giống như xây dựng hệ điều hành Macintosh, lần đầu tiên vậy. Để chuẩn bị cho một Facebook mới, Morin đã đọc tác phẩm Nền Dân Chủ Mỹ của Alex de Tocqueville, một cuốn sách kinh điển của thế kỷ 19, theo sát hệ thống chính trị và kinh tế Mỹ, cũng như cuốn Sự Thịnh Vượng Của Các Quốc Gia của Adam Smith. Sự kìm nén hoài bão chưa bao giờ là đặc trưng cho những nhà lãnh đạo tài ba và thành công của Facebook. Đó là một cuộc thi chạy marathon lập trình. Adam Angelo và nhóm cộng sự sẽ tạo ra một nền tảng hoạt động 7 ngày trong tuần, liên tục trong 3 tháng, trước đêm. Khi diễn ra sự kiện F8, họ gần như chưa thực sự hoàn toàn sẵn sàng. Nhóm chủ chốt tập trung trong một căn phòng tại khách sạn San Francisco để chạy lại lần cuối những phần chưa hoàn chỉnh. Hầu hết những nhân viên đó chưa ngủ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, điểm cốt lõi của phần mềm cơ sở này vẫn chưa chạy tốt. Một số lập trình viên đã phải sử dụng thuốc giúp tỉnh táo có tên là Provisure để có thể thức thêm một đêm nữa. Họ đã gần như nửa tỉnh nửa mê và còn nói đùa rằng nên trộn thuốc này với cocaine và gọi nó là Provisure. May mắn thay, chất lượng sản phẩm lập trình của họ còn cao hơn nhiều so với những lời tếu táo. Họ đã thức suốt đêm để tạo ra nó. Chỉ vài giờ đồng hồ trước khi F8 bắt đầu theo dự kiến, họ mới giật dây cắm ra khỏi ổ điện. Phần mềm đã hoạt động rồi, bộ não của chương trình đã thực sự được khởi động. Bên ngoài Facebook, không ai biết được điều gì đang đến, ngoại trừ một vài đối tác đồng ý phát triển ứng dụng từ trước đó. Công ty đã giữ vững mục tiêu là để F8 trở thành bí mật đến phút chót. Điều duy nhất mà hầu hết mọi người ở thung lũng Silicon biết được là Facebook sắp sửa đưa ra một thông báo quan trọng. Facebook chưa từng làm việc gì tương tự như thế trước đây. Hàng trăm nhà báo tập trung ở các hàng ghế phía trước, có vẻ như mọi công ty mạng và phần mềm từ nhiều nơi xa xôi đều đưa đến một đoàn đại biểu. Khi F8 bắt đầu, 750 người có mặt trong căn phòng kính có tâm trạng căng thẳng, nhưng Zuckerberg lại xuất hiện rất thoải mái, trong chiếc áo phông quen thuộc, cùng với áo khoác, lông cừu và dép xăng đan. Anh bước lên sân khấu và bắt đầu bài phát biểu. Cùng với nhau, chúng ta đang bắt đầu một bước tiến mới. Đây là câu nói xuất phát từ chiến lược tân tiến của San Francisco và công ty tư vấn tiếp thị Stone Yamashita. Màn giới thiệu cho nền tảng hệ thống của Zuckerberg chắc chắn là bài thuyết trình được chuẩn bị và tập dượt tốt nhất của anh từ trước tới nay. Anh kiểm soát chặt chẽ từng ngôn từ của mình, nhưng không ngừng thay đổi slide trình chiếu cho tới vài phút trước khi quyết định xuất hiện. Anh ấy đã thực sự lo lắng. Mọi người sẽ quan sát anh, kể cả cha mẹ anh, người đang ngồi ở hàng ghế khán giả, nhưng không may khi anh đã phải trả giá cho những sửa đổi ở phút cuối của mình. Khi anh bước lên sân khấu, các slide lại xuất hiện không đúng thứ tự, và bài phát biểu của anh trở nên thiếu đồng bộ. Anh ngừng lại và trông rất bối rối. Nhân viên phụ trách sự kiện và nhân viên cấp cao của Facebook đều nín thở. Ồ, vừa rồi trong văn phòng của tôi nó còn hoạt động rất tốt. Anh hài hước nói, sự căng thẳng vơi bớt, slide đúng cũng xuất hiện. Và anh ấy đã hoàn thành bài phát biểu rất trôi chảy. Nền tảng này đã làm hài lòng đám đông, quả thực không thể chê vào đâu được. Nó đã giúp Facebook vượt qua cả MySpace, không một trang web tiêu dùng nào làm được điều tương tự. Sự say mê bao trùm khắp nơi trên mọi trang blog và báo chí, hệ sinh thái vững vàng, đã bắt đầu xuất hiện. Hơn 40 công ty cùng giới thiệu các ứng dụng. Hai trong số đó được tập đoàn hùng mạnh Microsoft đưa ra để hỗ trợ kết nối phần mềm Internet hiện tại với Facebook, Washington Post. Còn ai khác vào đây nữa? Đưa ra la bàn chính trị để so sánh quan điểm chính trị giữa bạn và bạn bè của bạn. Shane Parker đã cùng một người cùng phòng ký túc xá cũ của Zuckerberg là Joe Green lập một đội thiết kế ứng dụng gọi là Kaoshi nhằm giúp các tổ chức phi lợi nhuận quyên góp tiền. Một đối tác khác trong buổi ra mắt nền tảng là iLive trước đó đã xây dựng một mạng xã hội nhằm chia sẻ các bài hát và âm nhạc yêu thích. Ngay sau đó, F8 đã trở thành một sự kiện công cộng kéo dài 8 tiếng đồng hồ, nơi mà các nhà phát triển phần mềm có thể làm việc lâu dài với Zuckerberg và những lập trình viên Facebook để sáng tạo các phần mềm. Đấy là một lý do khác của tên gọi F8. Nhưng khi sự kiện kết thúc lúc 12 giờ, đêm dài vẫn chưa qua đối với đội ngũ nhân viên Facebook. Họ trở về khách sạn, nơi diễn ra quá trình mà như họ nói là đưa nền tảng vào cuộc sống, nghĩa là khởi động nó. Nhân viên tập trung quanh phòng họp, làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong không khí đó. Moskovitz và Morin ngồi trên ghế sofa của sảnh chờ, làm việc trên máy tính xách tay và wifi của khách sạn. Chắc chắn khi nền tảng này hoạt động ổn định, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc chưa từng có. David Morin thức giấc buổi sáng hôm sau, còn đang mơ màng thì nhận được dòng tin nhắn đầy lo âu từ điện thoại di động. Một trong số chuyên viên của Airline nói, chúng tôi bị nghẽn mạng quá và chẳng biết phải làm gì nữa. Anh có thể giúp chúng tôi có thêm một vài server không? Rõ ràng là bởi mỗi chuỗi ứng dụng ra mắt hôm trước đều gặp rắc rối dưới sức nặng của lượng truy cập khổng lồ của người dùng. Morin đứng đầu các vấn đề quan hệ với các nhà phát triển phần mềm. Do đó, các công ty đều mong chờ vào sự giúp đỡ của ông. Nhân viên của Airline bay từ Sydney tới và thuê một chiếc xe tải. Diêu Hầu sau đó lái tới thung lũng Silicon để mượn vài server từ nhiều công ty công nghệ khác nhau. Đây là một cách giải quyết tình trạng quá tải. Vào thứ Năm, một ngày sau sự kiện F8, 40.000 người dùng Facebook đã cài đặt ứng dụng Airline. Hai ngày sau, con số này đã lên tới 400.000. Một công ty sử dụng trung tâm dữ liệu Facebook ở Nam San Francisco đã giúp đỡ Morin. Bản thân Facebook chứa rất nhiều những thứ được gọi là những chiếc lồng, những khu vực kín có hàng rào bao quanh, chứa đầy server và thiết bị mạng. Một chiếc lồng kiên cố luôn sẵn sàng trợ giúp bất cứ nhà phát triển phần mềm nào khi họ cần giải quyết tình trạng nghẽn mạng. Cuối cùng, Facebook cũng giải quyết ổn thỏa với bộ phận điều hành trung tâm dữ liệu lớn để mở cửa các cơ sở cho đối tác làm ứng dụng, ngang hàng với Facebook. Theo tiếng lóng của thế giới mạng, nghĩa là xét trên bản đồ trắc địa điện tử, các đối tác này đứng ngay cạnh Facebook. Phản ứng trong ngành công nghệ đối với sự kiện F8 có thể nói là kỳ diệu. Sự ra mắt nền tảng của Facebook cùng với sự ra mắt iPhone của Apple một tháng sau đó là hai sự kiện công nghệ được bàn luận nhiều nhất trong năm. Nó không chỉ là các trò chơi cho các cậu bé trong trường đại học nữa, trong lớp nổi tiếng. TechBrunch đã gọi nền tảng này là một ý tưởng đầy cảm hứng. Trước khi F8 diễn ra, Zuckerberg và đồng nghiệp hy vọng rằng vào năm sau sẽ có 5.000 lượt ứng dụng kết nối với Facebook và một nửa trong số những người sử dụng sẽ cài đặt chúng. Nhưng thực tế chỉ trong vòng 6 tháng đã có tới 250.000 người phát triển phần mềm đăng ký cộng tác, cho chạy 25.000 ứng dụng. Như Zuckerberg đã dự đoán, Facebook cho phép các ứng dụng có một khả năng đặc biệt, kết nối tới những người dùng mới. Nó được tán dương là sự phân phối. Newsfeed sẽ thông báo cho người dùng nếu bạn bè của họ cài đặt một ứng dụng mới. Do đó, một ứng dụng hữu ích từ nhà phát triển phần mềm có thể chỉ qua một đêm sẽ đến được với hàng triệu người sử dụng mà không cần đến bất cứ chi phí nào cho việc tiếp thị và quảng cáo. Mặc dù Newsfeed được lựa chọn bằng một thuật toán, nhưng Facebook điều chỉnh phần mềm để đảm bảo rằng mọi ứng dụng mới cài đặt đều được thông báo. Chỉ sau 6 tháng, một nửa số người dùng Facebook đã cài ít nhất một ứng dụng trên trang cá nhân của mình. Hầu như mọi công ty về phần mềm và mạng đều đột nhiên nói đến chuyện phát triển ứng dụng Facebook, từ những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp đến những cậu nhóc trong phòng ký túc xá. Cơ sở nền tảng của Facebook đã giúp những kẻ đầu cơ độc lập ấy dễ dàng phát triển các ứng dụng như cho hãng Microsoft. Sau khi ra mắt nền tảng này, Facebook đã đóng cửa ứng dụng Coachy của chính mình. Đây là ứng dụng giúp sinh viên đại học theo dõi thời khóa biểu của lớp khác. Một học sinh trung học tại bang New Jersey là Jack Javid nhìn ra cơ hội đã nhanh chóng viết ra phần mềm tương tự và 6 tháng sau bán nó để kiếm một khoản tương đối. Bố của cậu bé nói rằng số tiền đó đủ để trả một năm học phí ở đại học. Nền tảng đã mang lại cho Facebook một trọng lượng mới mà công ty chưa từng sở hữu. Nó khiến cho cả những chuyên gia công nghệ và người sử dụng thông thường cảm thấy dịch vụ này đáp ứng được nhiều hơn những gì họ mong đợi. Tại thung lũng Silicon và trong khắp giới công nghệ, nếu bạn không sở hữu một trang Facebook thì sẽ trở nên rất thiếu hợp thời. Nền tảng này cũng thay đổi mọi khái niệm đã biết về Facebook, một sự mở rộng bất tận, một bầu không khí cho những phát kiến mới. Nếu việc thêm ứng dụng ảnh vào Facebook khiến bạn cảm thấy như đây là nơi bạn muốn dành nhiều thời gian hơn, thì việc biến Facebook thành một nền tảng cho các ứng dụng khác lại khiến người dùng cảm thấy như mình đang thao tác trên chính một website. Facebook đã trở thành một vũ trụ tự chứa đựng bản thân mình. Với sinh viên đại học và học sinh trung học, dành phần lớn thời gian online của mình vào Facebook cũng đã sớm trở thành một thói quen. Nhưng giờ đây, người dùng ở mọi thành phần và lứa tuổi đều như vậy. Vào ngày F8 diễn ra, ngày 24 tháng 5 năm 2007, Facebook đã có 24 triệu người dùng và 150.000 người dùng mới mỗi ngày. Nhóm đối tượng sử dụng cũng mở rộng với 1 triệu người trong độ tuổi từ 35 tới 44 và 200.000 người dùng trên 65 tuổi. Trong một năm, Facebook đã thu hút hơn 70 triệu người đăng ký sử dụng. Trong quá trình chuẩn bị phức tạp và tất bật cho sự kiện F8, Zuckerberg và nhóm cộng sự đã đưa ra những ý kiến đầy bất ngờ về loại ứng dụng nào chắc chắn sẽ phát triển tốt nhất trên Facebook. Đây là trường hợp thường xảy ra trong công ty khi công việc hướng theo một lý tưởng nhất định được lãnh đạo bề cấp, CEO ám ảnh nhân viên trong thời gian dài, và cuối cùng những sản phẩm tầm cỡ sẽ thắng thế. Đội ngũ nhân viên Facebook đều cho rằng những ứng dụng mang mục đích tổng quát với tầm mở rộng chức năng lớn sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái mới này. Khi chuẩn bị cho F8, ví dụ như khi lựa chọn các đặc điểm phù hợp từ một ứng dụng ảnh, các lập trình viên tin rằng một đối thủ tài giỏi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào với ứng dụng tốt hơn và sẽ chiến thắng họ trong quá trình cạnh tranh. Ý kiến của họ là phải tạo ra một diễn đàn cho những ứng dụng tốt nhất, nhiều chức năng nhất và tinh tế nhất. Trong khi tôi làm báo cáo vào thời gian trước sự kiện F8, Facebook đã giúp tôi có buổi nói chuyện với một trong những liên minh thân thiết nhất với công ty, người đã nói với tôi rằng Facebook đang tạo ra cơ hội phát triển cả một thế hệ mới của Adobe, Electronic Arts và Intel. Những phần mềm sẽ sống trên Facebook, đó là những gã khổng lồ của ngành công nghiệp. Như thường lệ, công ty đã đặt ra một mục tiêu rất cao. Tuy nhiên, Facebook chưa có gì hơn tập hợp các hoạt động của người sử dụng. Những gì xảy ra trên trang Facebook, nói cho cùng, đều phụ thuộc vào mối quan tâm của người dùng, chứ không phụ thuộc vào những gì Mark Zuckerberg nghĩ và cho rằng người ta sẽ thích thú. Với nền tảng Facebook, anh đã nhận được một bài học có phần cay đắng. Trên Facebook, nhanh chóng xuất hiện sự hâm mộ đến phát cuồng những ứng dụng mới, nhưng rất ít trong số đó thực sự đạt được thành công lâu dài. Những sản phẩm cất cánh nhanh nhất lại thường có phần ngớ ngẩn, tuy vậy, chúng lại mang tính xã hội nội tại mà các trò chơi trên web chưa từng có trước đây. Một trong những ứng dụng được yêu thích đầu tiên có tên là Blood Friend. Nó chẳng có chức năng gì khác ngoài việc cho phép sử dụng công nghệ điện tử để nuôi chó hoặc mèo ảo. Nhưng nếu bạn cho con chó của bạn mình ăn, thì hình ảnh của bạn sẽ xuất hiện trên trang cá nhân của người bạn đó. Đó là cách mới để gửi một thông điệp đơn giản, với số người sử dụng lên tới 5 triệu người. Một ứng dụng khác cho phép bạn gửi cho bạn bè của mình một vết cắn của ma cà rồng. Ứng dụng khác là Postbite, giúp bạn có thể ném thức ăn vào bạn bè, đã đạt đến con số 2 triệu người dùng chỉ trong vòng vài tuần. Một ứng dụng ngớ ngẩn khác là GPT, cho phép bạn viết nghịch ngoạc lên trang của người khác, lại trở thành ứng dụng được yêu thích thứ hai. Hai chàng trai trẻ ở San Francisco đã viết nên phần mềm này chỉ trong vòng 2 ngày, tại chính căn hộ của họ. Đây là ứng dụng xã hội có tính chân thực, bởi nó đã thành công khi mang những hoạt động offline vào thế giới online mới. Đó là sự phản ánh thiên hướng của một bộ phận thanh thiếu niên và sinh viên, thành phần luôn chiếm số đông trong giới sử dụng Facebook. Và tuần trước sự kiện F8, Mojin đã ngồi uống cà phê với Mark Pinkert, người sáng lập ban đầu của Tribe.net, đồng sở hữu 6 bằng sáng chế về mạng xã hội, và là người đầu tư ngay từ ban đầu của Facebook. Pinkert đã háo hức nói với Mojin rằng, ông dự định phát triển một ứng dụng chơi bài poker trên nền tảng mới. Mojin khẳng định cương quyết, nó sẽ không hoạt động đâu, trò chơi không có tính lan truyền. Pinkert vẫn tiến hành theo dự định và sớm cho ra mắt trò chơi Texas Hold'em Poker trên Facebook, sau đó thành lập công ty Zynga, bắt đầu cho những thành công vang dội. Bản thân Zuckerberg rất thất vọng về sự ngớ ngẩn của nhiều ứng dụng. Anh muốn công ty của mình giúp mọi người giao tiếp và trao đổi với nhau về những vấn đề thực sự có ý nghĩa, chứ không phải tạo điều kiện để họ đùa nghịch nhau. Sau đó, một hiện tượng có tên Rapolut đã xuất hiện. Hai anh em đến từ Kolkata, Ấn Độ là Rajat và Sajan Agarwala đã mô phỏng gần như chính xác trò chơi. Đối chữ, có từ 2 đến 4 người chơi ghi điểm bằng cách ghép chữ cái trong bảng thành từ để chạy trên Facebook. Bạn có thể chơi nhiều trò với bao nhiêu người mà bạn muốn và chọn lượt chơi thuận tiện nhất theo ý mình. Rapolut thực sự là hiện tượng. Tạp chí PC World đã xếp ứng dụng này ở vị trí thứ 15 trong danh sách 100 sản phẩm tuyệt vời nhất năm 2008, đứng ngay sau Brilliant và trước Nintendo Wii. Bản thân Facebook đứng ở vị trí thứ 3. Trong nhiều ngày, đã có tới 342.000 người chơi trò này. Rapolut thậm chí đã thu hút được chú ý của Zuckerberg. Anh chưa từng thành công trong việc thuyết phục ông và mình dùng Facebook, nhưng giờ thì họ đã đồng ý. Như thế họ có thể chơi Rapolut cùng với anh. Ác cảm của anh về những trò chơi trên Facebook bắt đầu rạn nứt. Một điều rõ ràng mà anh không thể phủ nhận là khi chơi game, Rapolut nghĩa là bạn cũng đang tương tác với những người mà bạn quan tâm. Và sau cùng, Rappler là trò chơi của ngôn từ và trí tuệ, trò chơi của những người học ở Harvard. Tuy nhiên, những háo hức này không khiến người sở hữu Rapper vui vẻ. Không lâu sau khi Rapolut ra mắt, Hapro công ty sở hữu bản quyền ở Mỹ và Canada, cố gắng mua lại trò chơi online. Theo báo cáo, số tiền được đề nghị để mua lại lên tới 10 triệu đô la. Anh em nhà ở Walla đã từ chối bán lại, sau đó công ty Hasbro đã khởi kiện họ và trò chơi bị đóng cửa. Và lúc đó, Mattel, công ty bán trò Kepo ở các khu vực khác trên thế giới, lại cho ra mắt một phiên bản khác của trò chơi này trên Facebook, áp dụng cho những người dùng ngoài khu vực Bắc Mỹ. Cuối cùng, Hasbro cũng cho sản xuất một bản Kepo hợp pháp ở Mỹ cho Facebook. Anh em nhà ở Walla sau này thay đổi trò chơi của họ để ít giống Kepo hơn và đặt tên là Lesut Out. Trò này cũng duy trì được sự hâm mộ của người dùng. T-shirt Hot Im của Pinkert chính là trò chơi tiếp theo cất cánh. Linh cảm của Morin là chính xác, các trò chơi không thể lan truyền nhanh như các ứng dụng. Tuy nhiên, chúng mang đến một sự trung thành kỳ lạ. Khi người dùng bắt đầu trò chơi, họ thường phải quay lại với trò chơi đó. Shinga đã bổ sung thêm một số trò chơi khác bao gồm Pamphiler và Mafia Quack. Cả hai trò này hiện đều có hàng triệu người chơi. Pinkert kiếm được tiền từ những nhà tư bản liên doanh và sau đó đầu tư rất mạnh tay. Hiện nay, Shinga là công ty sản xuất ứng dụng trên Facebook lớn nhất với 250 nhân viên và thu nhập hàng năm vượt trên 200 triệu đô la. Pinkert nói rằng Shinga làm ăn rất có lãi. Hushim có 20,3 triệu người đăng ký sử dụng trên Facebook tính đến tháng 12 năm 2009, chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong những trang chơi bài poker trên mạng. Nhưng trò chơi của Shinga là Farmville còn gây ấn tượng mạnh hơn. Trong Farmville, người chơi được quản lý và phát triển một nông trại, tự chăm sóc các loài hoa màu và nuôi súc vật v.v. Bạn có thể trao đổi buôn bán với hàng xóm và gia nhập cộng đồng những nông dân. Tất cả đều cố gắng xây dựng một nông trại lớn nhất và năng suất nhất. Trò chơi này đã có tổng số 80 triệu người sử dụng. Theo công ty nghiên cứu Inside Network, nếu gộp các trò chơi lại, Shinga đã đạt tới con số 241 triệu người sử dụng vào tháng 2 năm 2010. Tới giờ, trò chơi đã trở thành loại ứng dụng thành công nhất trên Facebook, tạo ra một lượng người chơi lớn tới mức hiện tượng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa, kể từ khi chơi game trở thành một hoạt động xã hội cơ bản. Facebook cho phép bạn chơi bất cứ trò chơi nào với bất cứ người bạn nào cùng tham gia ứng dụng. Theo thông tin của công ty, vào tháng 2 năm 2010, đã có 12 trò chơi trên Facebook với hơn 20 triệu người chơi. World of Warcraft có tính phức tạp cao, đứng ở vị trí thống trị làng game online trong nhiều năm, với lượng người chơi lên tới con số 11,5 triệu người. Tuy nhiên, chơi game trên Facebook là một hành động thông thường. Gareth David, người quản lý phần game của nền tảng Facebook cho biết, hiện chúng tôi có hàng chục triệu người chơi game, không tự nhận là game thủ, họ chơi game đơn giản vì muốn vui vẻ với bạn bè. David đã làm việc với mọi công ty chế tạo trò chơi điều khiển hàng đầu để cho phép các trò chơi video game thịnh hành, kết nối với Facebook và hợp tác để tạo ra yếu tố xã hội. Ông dự đoán trong vòng 3 năm, mọi trò chơi đều sẽ mang tính xã hội. Ông cũng cho rằng, mọi thiết bị độc lập, dù là máy điều khiển hay điện thoại TV, đều sẽ được kết nối với Facebook và cho phép sự hợp tác cũng như chia sẻ thông tin. Một trò chơi được chính công ty tạo ra là Social Gaming Network, cho phép người dùng chơi tennis. Chiếc iPhone của họ khi được kết nối với Facebook sẽ trở thành chiếc vợt. Đối thủ của họ dù ở nơi nào trên thế giới, nếu đang dùng Facebook, cũng có thể xoay chiếc iPhone của người đó như để đỡ bóng. Trò chơi và những ứng dụng ngớ ngẩn vẫn tiếp tục lan tràn trong năm đầu tiên Facebook giới thiệu nền tảng mới. Nhưng rồi, công ty cũng nhận ra, thật không đơn giản để quản lý và giữ an ninh hệ sinh thái của những đối tác. Bất cứ ai cũng có thể phát triển ứng dụng trên đây. Do đó nền tảng này sẽ không thể thu hút những người sáng tạo có lý tưởng như Zuckerberg, mà đa số sẽ chỉ quan tâm đến việc làm sao kiếm được tiền bằng con đường ngắn nhất. Một cuộc cạnh tranh giữa các ứng dụng đã diễn ra ở mọi mức độ. Ứng dụng được thiết kế sao cho vừa có giá trị, vui vẻ, vừa dễ tiếp cận với người dùng nhất. Điểm cốt lõi là tìm ra cách vận dụng các phần mềm trên Facebook để các tin sẽ theo newsfeed tiếp cận người dùng, mời họ tại các ứng dụng. Nhiều ứng dụng vô cùng khéo léo khi tạo ra những câu chuyện tràn ngập trên trang chủ của mọi người. Một sản phẩm có tên Pumwan cho phép bạn tạo ra hoạt hình hoặc download video về trang cá nhân. Điều đó rất tốt. Tuy nhiên, nó có một giao diện khá xảo quyệt khi sử dụng kiểu ngôn ngữ mập mờ, có thể đánh lừa bất cứ người dùng nào. Khi kích chuột vào đó, họ sẽ vô tình gửi đi những lời mời đến bạn bè của mình, kể cả những chuyên gia trong ngành công nghệ cũng không tránh khỏi bị lừa. Facebook không ngừng cố gắng loại bỏ những kẻ spam và khuyến khích các ứng dụng được ưa thích phát triển. Tuy nhiên, những đổi mới nhằm trừng phạt một số ứng dụng bất hợp pháp lại thường làm suy yếu những ứng dụng hợp pháp khác. Morin đã nói, chúng tôi đã học được nhiều điều về mối quan hệ với những nhà phát triển phần mềm, về xây dựng chính sách và những điều mà chúng tôi không hiểu, chúng tôi phần nào đã sai lầm khi tìm cách giải quyết vấn đề với những ứng dụng phi pháp đó. Công ty đã áp dụng rất nhiều quy tắc nhằm kiểm soát các ứng dụng và đưa chúng vào khuôn khổ. Họ muốn người dùng phải phàn nàn nếu bị spam, họ cũng thay đổi phần mềm nhằm giảm số lượng những chuyện phím tràn vào newsfeed của người dùng. Ben Lin, một anh chàng người Mỹ gốc Hoa mảnh khảnh và lè loẹt, đã điều hành một hệ thống chi trả mang tên Google Checkout. Anh ta là nhân viên có trình độ cao nhất mà Facebook đã lôi kéo được về từ Google. Ban lãnh đạo gọi anh là ngôi sao nhạc rock. Vào mùa hè năm 2008, vấn đề đã vượt quá tầm kiểm soát. Nền tảng của Facebook chẳng khác nào miền Tây hoang dã. Vào thời điểm diễn ra F8 tháng 6 năm đó, Facebook đã tuyên bố tiến hành việc tinh lọc và thay đổi nhiều quy tắc, bao gồm cả hệ thống đánh giá. Facebook đã có thể loại bỏ những ứng dụng tồi bằng cách kiểm chứng những ứng dụng tốt. Công ty muốn khuyến khích phát triển những ứng dụng mang lại sự vui vẻ và hữu ích. Chỉ những ứng dụng quan trọng và có ích mới được trụ lại. Trong số đó, có Visual Bookshelf, một ứng dụng khá phổ biến cho phép bạn liệt kê những cuốn sách đã đọc, đánh giá và viết những lời cảm tưởng ngắn gọn. Tuy nhiên, ứng dụng được Zuckerberg ưa thích nhất chính là Kaushi, sản phẩm của Parker và Green. Nó được định hướng bởi một động cơ, giúp những tổ chức phi lợi nhuận quyên góp tiền. Người quyên góp thông qua Facebook sẽ tạo ra một đường dẫn tới newsfeed của bạn bè họ. Đây là biện pháp lý tưởng để lôi kéo bạn bè cùng tham gia vào việc quyên góp. Joe Green giải thích, từ thiện cũng là một vấn đề xã hội được quan tâm. Tên của những người tham gia quyên góp với số tiền lớn có thể được gắn vào tòa nhà của bệnh viện. Với ứng dụng Kaushi này, bạn có thể thể hiện những gì mình quan tâm trên trang cá nhân. Theo ông, việc này giống như bạn đeo chiếc vòng tay cao su màu vàng, có in hai chữ Live trong. Những người dùng sẽ có phản ứng nhiệt tình trước sản phẩm này. Hiện giờ, Kaushi vẫn giữ vị trí là ứng dụng được ưa chuộng rộng rãi nhất trên Facebook. Qua thời gian, hệ sinh thái nền tảng đã trở nên tối quan trọng. Có hơn 500.000 ứng dụng chạy trên Facebook, được tạo ra và đăng ký bởi hơn 1 triệu nhà phát triển phần mềm, đến từ 180 quốc gia. Hơn 250 trong số những ứng dụng này thu hút tối thiểu 1 triệu lượt người dùng mỗi tháng. Các nhà đầu tư có quyền hy vọng lớn vào mô hình công ty phần mềm mới này. Lượng đầu tư vào nhóm 5 công ty ứng dụng hàng đầu trên Facebook là Zynga, Lightbit, Rockyou, Roadstar và Kaushi đã đạt xấp xỉ 359 triệu đô la, trong đó bao gồm con số khổng lồ 180 triệu đô la chạy vào Zynga cuối năm 2009 từ các nhà đầu tư cá nhân, mà đứng đầu là công ty Digital Sky Technology của Nga, Justin Schmidt. Người điều hành Inside Facebook, ứng dụng đã được hiến tặng cho cộng đồng phát triển phần mềm, ước tính rằng có khoảng 50 công ty cổ phần về phần mềm đạt được mức lãi đáng kể nhờ vào sáng tạo và chạy các ứng dụng trên Facebook. Zynga là đơn vị lớn nhất, có khoảng 200 công ty nhỏ hơn, gồm 2 hoặc 3 nhà phát triển, có lợi tức hàng năm vào khoảng 700.000 đô la, và ít nhất 300 đơn vị độc lập khác kiếm đủ tiền để đảm bảo cuộc sống cho mình dựa vào việc ứng dụng trên Facebook. Các công ty phát triển ứng dụng Facebook đã làm ăn rất tốt, và thu nhập ước tính của công ty này gộp lại trong năm 2009 cũng tương đương với doanh thu của chính Facebook, hơn 500 triệu đô la. Những ứng dụng này kiếm được tiền bằng nhiều cách, việc kinh doanh quảng cáo mang lại cho họ 200 triệu đô, một số lại phát triển thành trang chủ để quảng cáo cho các ứng dụng Facebook khác. Họ được trả 50% số tiền có được mỗi lần người sử dụng kích vào ứng dụng hoặc cài đặt ứng dụng. Các giao dịch trong ứng dụng thậm chí còn mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Justin Smith của Inside Facebook ước tính rằng, những giao dịch này mang lại khoảng 300 triệu đô la trong năm 2009. Hầu hết số tiền này được dùng vào việc nâng cấp để đạt được cấp độ cao hơn trong trò chơi, hoặc mua hàng hóa ảo, như một đôi giày kỳ diệu có thể đá bạn mình trong trò Kickmania với trò Playfit. Fetchology. Công ty phát triển thường tung ra các mặt hàng mới vào thứ hai hàng tuần. Ở đây người chơi có thể xây nhà và chăm sóc thú cưng của mình vào ngày lễ Valentine năm 2009. Một công ty đã bán được 5 triệu bình bông hồng mà người dùng có thể gửi đến cho bạn bè. Mỗi bông hồng có giá khoảng 2 đô la với trò Texas Hold'em của Zynga. Nếu người chơi muốn có nhiều khoai tây chiên hơn số họ được chia mỗi ngày thì sẽ phải trả tiền thật để mua chúng, mặc dù chẳng có cách nào để đổi lấy tiền được cuộc nếu có chiến thắng trong những trò chơi này của Facebook. Rất nhiều trò chơi đã đạt được mức doanh thu 3 triệu đô la một tháng. Nhân viên tiếp thị của Shopee cũng nhận ra rằng những ứng dụng trên Facebook là con đường miễn phí để tiếp cận người tiêu dùng. Đấy là lý do tại sao công ty Washington Post tạo ra sản phẩm Political Compass là bản chính trị, khi Bob Dylan phát hành album năm 2008. Nhãn hiệu thu âm của anh đã tạo ra một ứng dụng bằng cách dùng một cảnh quay từ thời anh còn trẻ, cầm nhiều biển báo khác nhau. Người dùng Facebook có thể ghi những thông điệp của chính mình lên những tấm biển đồ đó, và biến trang cá nhân của mình trở thành trang chủ của một bộ phim, bằng việc chuyển mạng lưới của mình thành một nền tảng cho những người phát triển phần mềm bên ngoài thỏa sức sáng tạo. Facebook đã tạo ra nhiều khả năng mới, nhưng cùng với đó cũng là nhiều rủi ro kèm theo. Các ứng dụng Facebook có giá trị sử dụng và giải trí cao, nhưng người dùng lại thường không coi trọng cách họ xử lý dữ liệu. Thông thường, khi người dùng cài đặt ứng dụng, họ sẽ cho phép ứng dụng đó tùy ý lấy đi thông tin từ trang cá nhân của mình. Nhưng một khi thông tin đã nằm trong tay nhà sản xuất ứng dụng, người dùng sẽ mất khả năng kiểm soát chúng. Facebook mới chỉ bắt tay vào giai đoạn đầu tiên để giải quyết vấn đề này, giới hạn của những điều có thể hay không thể chấp nhận vẫn chưa rõ ràng. Những ứng dụng tiên phong vẫn tiếp tục phát triển và đề ra một sự dân chủ không cần thiết, khiến cho thông tin cá nhân dễ dàng lọt vào tay những nhà tiếp thị tự do, những người sẵn sàng trả tiền để có quyền truy cập. Đây chỉ là phần nhỏ trong câu đố, hóc búa về tính riêng tư của Facebook. Mark Zuckerberg từ Trung tâm Thông tin Điện tử Cá nhân đã nói, Facebook và các đối tác kinh doanh biết nhiều về chúng tôi, nhưng chúng tôi lại biết quá ít về họ và những thông tin của chúng tôi mà họ đã thu thập được và đang sử dụng. Khi mà ngày càng nhiều công ty phần mềm vây quanh nền tảng này và khi sự thống trị của Facebook đối với mạng xã hội còn lan rộng khắp thế giới, thì mọi chiến lược về nền tảng của công ty sẽ nhanh chóng được phát triển. Kế hoạch dài hạn của công ty là để cho ngày càng ít ứng dụng chạy trên cloud của Facebook hơn. Hiện nay một dịch vụ gọi là Facebook Connect đang cho phép bất cứ website nào kết nối truy cập vào thông tin người dùng và mạng lưới bạn bè của họ, cũng như gửi báo cáo về các hoạt động của người dùng vào newsfeed của họ trên Facebook. Công ty không ngừng khuyến khích các đối tác của mình kết nối với Facebook theo cách thức này. Cho tới nay, hơn 80.000 website đi theo con đường đó, bao gồm hơn một nửa số website lớn nhất trên thế giới. Chiến lược dài hạn về nền tảng của Zuckerberg đã và đang ở đỉnh cao của nó. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 11, nền tảng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 12, 15 tỷ đô la. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn, không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống, có thêm sức mạnh, vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.